rời đi Thận Long nhất tộc hang ổ. Rời đi Thận Long nhất tộc hang ổ sau đó, Sở Hành Vân cũng không có tiếp tục lên đường. Hết chương.